Nhị thập thật xui xẻo, hai cái lỗ tai lần nữa lại bị bắt nghe chuyện cũ của nhị công tử. Một cầm nói xong, uy hiếp nói: những lời này của ta không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Trở lại khách điếm, nàng vùi đầu xuống giường, nắm tay đấm chân. Nhị thập trước kia tính tình khá tốt, lại thích cười, nhưng từ khi đi theo nhị công tử, tính tình trở nên xấu hơn, càng chẳng cười nổi. Đấm được một lát, nàng kéo chăn che kín đầu. Nếu ngủ một giấc thì có thể quên đi cái chuyện kinh thiên động địa kia rồi, cái mạng nhỏ của nàng cũng có thể an toàn hơn. Buổi chiều, bốn người cùng đi. Đi phía đông thì nhà lầu toàn sương mù, đi thêm xuống phía nam đến một khu chợ trong thành. Một ngày đi tới đi lui, chỗ nào cũng đều là sương mù mờ mịt. Nhị thập vốn định mua một ít quà lưu niệm cho mấy vị cô nương ở Yển Nhật Lâu. Trước khi đi, Tiểu Lục đã dặn đi dặn lại, khiến cho nhị thập càng giữ chặt túi bạc của mình. Không cần mua cho ta thứ gì cả, ngoại trừ vàng bạc châu báu, những thứ khác ta đều không thích. Tuy nhiên, sau khi thập nhất rời đi, nhị thập càng cảm thấy nếu như sau này có ngày phải ly tán cấp chúng, có chút đồ kỷ niệm khi ở cùng nhau cũng tốt. Trong khu chợ này, hàng hóa bày bán cũng chỉ có tranh chữ đơn giản hay trang sức, không so được với những thứ tinh xảo mà tổng quản cấp hàng ngày cho đám thị thiếp các nàng. Dương Đào nói, Đỉnh Châu cũng không phải địa phương giàu có gì. Mấy thứ này cùng với những thứ bán ở kinh thành cũng chẳng khác gì nhau, nhị thập không mua nữa. Trở về khách điếm, Thốn Bồ hỏi, nhị công tử, trở về phòng dùng bữa sao? Một cậu nói, lên lầu trên khách điếm đi. Bốn người ngồi ở lầu hai bên cạnh lan can, thật sự rất thu hút. Một cẩm sinh ra đã cao quý, khí chất lỗi lạc. Thốn Bồn với Dương Đào thì nam thanh nữ tú, nhị thập cũng được gọi là gia nhân xinh đẹp. Có vài tên thực khách không kìm được mà ngồi suy đoán thân phận của họ. Khách điếm này tốt xấu lẫn lộn, dưới lầu có mấy người mặc trang phục màu xanh, chắc là đồ đệ của môn phái nào đó, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, hiện lên vẻ ngay thẳng, cương trực. Chỉ chốc lát sau, lại có một đám gánh hát tuồn tới, Hoa Đán hiện tại như chạy tới, ngồi xuống rồi nói với mấy người đuổi theo phía sau. Hôm nay ta ho khan hai lần, ngày mai lại hát. Ngay sau đó, lại có mấy gã giang hồ to lớn, mặt mày đầy sát khí thét to. Tiểu nhị, mang lên hai bình rượu trắng. Cầm đầu đám này là một tên râu quai nón giọng ồm ồm. Nhị thập đã từng nhìn thấy Thốn Bồn biến mất trong nháy mắt, đối với người tập võ vô cùng kính sợ, không dám dò xét kỹ lưỡng. Nàng ở gia đình giàu chỉ mới gặp không phải chủ tử thì cũng là nô bộc, muốn nói tới người khác lạ chính là lúc bị bắt tới doanh trại sơn tặc, gặp gỡ đám người lỗ nông. So với danh thắng phong cảnh, khách điếm với đủ loại người càng khiến nàng cảm thấy hiếu kỳ. Một cảm nhìn thấy nhị thập cơm cũng không ăn, đang nhìn xuống dưới với ánh mắt tò mò, hắn hỏi, ăn cá không? Nhị thập gật đầu. Hắn gấp cho nàng một miếng cá, đúng miếng bong bóng cá màu mỡ, thơm ngon không xương. Mộ nhị công tử không phát hiện ra việc chủ tử gấp thức ăn cho nô tài có chỗ nào không ổn. Chủ tử không phát hiện ra chỗ không ổn thì chính là rất ổn. Thốn Bồn cùng Dương Đào đều là hộ vệ được huấn luyện tiêu luyện, coi như không nghe thấy gì. Nhị thập buông chiếc đũa, khoa tay múa chân. Cảm ơn nhị công tử. Mộ Cẩm cười. Học rất nhanh, về sau ngươi đừng mở miệng, cứ như vậy mà dương nanh múa vuốt, rất thú vị. Nhị thập thu hồi tay, cúi đầu ăn cơm, mặt đều vùi vào trong chén. Mộ nhị công tử mất hứng, nói, ta gắp cho ngươi đồ ăn, ngươi có phải nên có qua có lại hay không? Nàng lập tức gật đầu, gắp cho hắn một chiếc đùi gà lớn được nướng vàng óng bóng mỡ. Hắn vẫn không vui, đem đùi gà gắp tới bát nàng. Ta không thích ăn đùi gà. Nàng cũng không biết đến tột cùng là hắn thích cái gì, đành phải gắp lại cho hắn một miếng cá. Miễn cưỡng có thể. Một cậm nói như vậy chính là chấp nhận rồi. Thốn Bồn cùng Dương Đào không nói một lời, cúi đầu ăn cơm. Toàn bộ những việc phát sinh trên bàn không có liên quan với bọn họ. Nhị thập lại ngóng xuống phía dưới. Ngoài cửa có một nam tử áo tím tiến vào. Tiểu nhị, cho ta một bình rượu ngon. Thanh âm thật dễ nghe, con mắt bốn phía đều đổ đến nhìn. Nhị thập nghĩ, đôi mắt lé như vậy chẳng lẽ là cướp. Nam tử áo tím liếc hết toàn bộ lầu một, liền ngó lên lầu hai, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt nàng. Nhị thập lúc này mới nhìn kỹ bộ dáng của hắn. Tướng mạo không tồi, có điều ánh mắt quá lộ liễu, càng lộ ra vẻ phù phiếm. Trên mặt bôi một tầng phấn dưỡng nhạt, phô trương đến nỗi so với cô nương trong Yểm Nhật Lâu còn dày hơn. Đôi môi đỏ mọng như lửa cháy, nhìn qua thì như là diễn tuồng, nhưng lại không đậm màu và bắt mắt bằng diễn tuồng. Dùng chi tục phấn xem ra là thích hợp dùng trên người vị nam tử này. Có nam tử tô son trắc phấn loè loẹt để so sánh, nhị thập mới biết được nhị công tử cùng thốn môn bình thường vẫn có thể làm chói lọi, động lòng người. Đến cả quốc sắc thiên hương như thập nhất còn cực kỳ hâm mộ mỹ mạo của nhị công tử. Nhị thập đoán không ra tâm tư của nhị công tử khi đang mười ngón tay với nàng, cảm giác như cực ác mộng trước đây là tự mình đa tình. Nhị công tử ở trên trời, nàng ở dưới mặt đất, chỉ biết tiếp tục đào hang trong đất bùn. Một hoàng tử cao quý, hắn đối với một nô bộc hèn mọn như nàng liếc mắt một cái chính là ban ơn. Nhìn cái gì? Một cẩm theo ánh mắt nhị thập nhìn xuống dưới, nàng lắc đầu tiếp tục ăn cơm. Vừa rồi nàng quan sát khách nhân dưới lầu, trong mắt đảo tới đảo lui, một cẩm nhìn một cách thư thái, không có quấy rầy nàng. Nhìn lại lần nữa đám nam nữ dưới lầu kia, kẻ nào có thể so sánh được với mỹ mạo của hắn? Nam nhân có đôi mắt tuột tằng, thỉnh thoảng lại liếc về phía trên lầu. Một bàn thì toàn những người võ lâm giang hồ lỗ mãng đang luận võ thu hút sự chú ý, còn lại nhóm người kia thì là những người xuất chúng nhất mà nam tử áo tím từng gặp. Một cẩm cùng thống buông mặt mày thanh tuyển, Dương Đào cũng là mỹ nữ, nhị thập lẫn trong đó có hơi kém. Hắn cẩn thận đánh giá nhị thập, nàng không nói lời nào, chỉ khoa tay múi chân với một vị nam tử anh tuấn. Tục tàng nam tử hứng thú mà nhếch môi, chẳng lẽ nữ tử này bị điếc hoặc bị câm? Dáng người không xương, mảnh khảnh đáng thương, nhu nhược mềm mại như vậy, nếu ở trên giường có thể làm thỏa mãn được ham muốn chinh phục cực đại của nam nhân. Chỉ nghĩ đến như vậy, tục tàng nam tử đã nổi lên một cỗ tà hỏa, ngón cái với ngón trỏ của bàn tay trái đặt trên ngón giữa không ngừng xoay tròn chà xát. Hắn liếc nhìn Dương Đào, lại nhìn nhị thập. Bàn đồ ăn toàn sơn hào hải vị, trắng nõn giống như đậu hũ khiến người khác thèm thuồng. Đêm nay trước tiên đem nữ tử vừa câm vừa điếc kia trở thành mục tiêu. Miệng không thể nói, chẳng phải là cả cầu cứu mạng cũng không kêu được sao? Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng bất lực của nhị thập khi bị hắn áp chế, tâm tình của tục tàng nam tử liền ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đem rượu một hơi uống cạn, một mình phát ra tiếng cười châm loạn. Ăn cơm tối xong, nghỉ tạm một lát, chuẩn quay khách điếm cho người khiêng mấy thùng lớn tới. Định Châu nổi tiếng nhờ sương mù như tiên cảnh, rất nhiều người không biết tại sao lại đến vì tu tiên. Chuẩn quay khách điếm đã gặp qua nhiều loại khách nhân, hiện nay có chút thanh bần, ngày sau phú quý, xuất thân có chút hiện hách, gia đình lại sa sút. Nói ngắn gọn, ai cũng không dám đắc tội, ai cũng phải hầu hạ. Phú nghèo quý tiện đều được tiếp đón, giàu có thì chiêu đãi nồng hậu, nghèo tiện tiền ít cũng có thể ngủ ở phòng chứa củi. Một cẩm chính là ở phòng thường đặng cho khách. Chuẩn quầy khách điếm đến cả mấy thùng lớn để đắm gội cũng thu xếp thỏa đáng. Khách điếm kể đến người đi, một cẩm chung quy không yên tâm, vì thế bốn người thay phiên tắm gội. Nhị thập là người cuối cùng, nàng thoát y đi vào bồn tắm, thoải mái mà thở ra một tiếng. Nhị thập tắm gội, vốn dĩ là Dương Đào ở trong viện chờ đợi. Mỗi nhị công tử ăn no, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ngồi ở ghế dài trong viện mà nhẹ nhàng vẫy ngọc phiến, ngắm hoa thưởng cảnh. Nhưng thưởng cũng chẳng thấy được trăng sáng cùng tinh tú trên trời đêm. Dương Đào thức thời, đuôi về phòng. Thống Bồn ở trong phòng không bước ra ngoài. Màn đêm ở Lĩnh Châu không được trong trẻo như bầu trời ở Kinh Thành, vạn vật đều mờ mịt. Bên tai Mùa Cẩm nghe được tiếng nước đang nhẹ nhàng chảy xuống trong phòng nhị thập. Mặt nước chắc là từ chiếc vải trắng nõn mà rơi xuống. Đang lúc miên man không ngừng, một thứ chợt lóe qua làm hắn mất hứng, ánh mắt hắn đột biến. Thống Bồn đang trong phòng nghỉ ngơi, bỗng chốc từ trên giường nhảy dựng lên. Dương Đào sức lực không bằng Mùa Cẩm cùng Thống Bồn, không nghe thấy. Mùa Cẩm cẩn thận nghe động tĩnh của người đi tới. Người nọ am hiểu kinh công, tốc độ cực kỳ mau lẹ, đến từ phía đông, dừng trên mái nhà. Mùa Cẩm thu lại hơi thở, quét tới ánh mắt sắc lạnh. Trên mái nhà có một nam tử mặc hắc y. Hắn không phát hiện dưới tàn cây có người, hăng hái đi về phía trước, chính là tòa sân mà Mùa Cẩm đang đứng. Người này chính là tục tàng nam tử. Hắn hỏi thăm tiểu nhị của khách điếm, Một bàn khách nhân xuất chúng đang ở lại viện này, đêm nay chắc chắn sẽ có nữ tử tắm gội. Tưởng tượng xa xôi không bằng rừng coi tới hưng phấn, tục tằng nam tử dừng lại trên mái ngói phòng nhị thập, nằm bò xuống, định nhấc mái ngói lên. Một cẩm sát khí lập tức bốc lên. Thốn bồn. Thốn bồn không lên tiếng, bịt kính mặt, nhảy ra khỏi hốc cây, bay đến nóc nhà. Tục tằng nam tử tự nhận kinh công lợi hại, có thể thấy được động tĩnh của hắn, đối phương hắn phải là cao thủ. Trốn là thượng sách, tục tằng nam tử bước chân nhẹ nhàng, nhảy xuống, chạy như bay về phía đông. Thốn bồn đuổi theo. Tục tằng nam tử vô cùng quen thuộc địa hình Lĩnh Châu, ra khỏi cách điếm, đi nhảy qua vài tòa lầu cao, thẳng đến phía đông thành. Phía đông thành sương mù phủ kín, khiến các tòa lầu nhỏ như bị giấu trong sương mù dày đặc. Hắn muốn mượn thứ này cắt đuôi thốn bồn. Nhưng mà thốn bồn đuổi sát không bỏ. Tục tằng nam tử khinh công tuy không tồi, thế nhưng rốt cuộc cũng thua thốn bồn một đoạn. Thời điểm sắp bay qua hẻm nhỏ, bị thốn bồn một chân đá xuống. Tục tằng nam tử bị quăng ngã ở trong vũng bùn, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hắn hồn hền thở chốc, sau đó nhìn chăm chăm vào thốn bồn phía trước. Sương mù đêm bao trùm, che lại khuôn mặt trùng mình mà tàn khốc của thốn bồn. Tục tằng nam tử giống như con cá chép lộn mình, đứng lên. Hắn cũng che mặt, lộ ra cái trán cao rộng cùng mây rậm thon dài, nhưng ánh mắt lại do dự. Hắn định chạy trốn lần nữa, thốn bồn lại đá bay. Tục tằng nam tử nặng nề mà đập vào tường con hẻm, lần này kêu đau so với vừa rồi còn lớn hơn, ho càng thêm gay gắt. Hắn vì chạy trốn mà chú ý luyện khinh công, nội lực không đủ, ăn hai chưởng bị thương đến lục phủ ngũ tạng, ho đến suýt đứt hơi. Hắn xin tha, nói: "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng." Bước chân thốn bồn có chút chuyển động, chỉ trong nháy mắt, nam tử thừa cơ bắn ra ám khí từ trong tay áo. Thốn bồn ung dung tránh được. Nam tử sợ hãi tột độ, biết rõ chính mình không phải đối thủ, chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha. "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm đại hiệp, tiểu nhân biết tội, về sau cũng không dám nữa." Thốn bồn một câu cũng không nói. Tục tằng nam tử hô: "Ta cái gì cũng chưa thấy, cái mái ngói trên phòng cô nương cầm điếc kia, ta chưa kịp nhấc lên ngay đã xuất hiện." Thốn bồn như ma quỷ dừng trước mặt tục tằng nam tử. Tục tằng nam tử chỉ thấy một đạo ngân quang như tinh nguyệt. Lúc sau, mắt hắn trừng lớn, ý niệm lúc hấp hối chính là hắn hành tẩu nhiều năm, là một hái hoa tặc, thế nhưng lại không biết vị trước mắt này tên họ là gì, bái sư ở đâu. Hắn chết không nhắm mắt. Thốn bồn quay lại chưa đầy nửa khắc. Khi trở lại bên người mộ cẩm, hắn đã thu lại sát khí, xé xuống miếng vải đen che mặt. "Nhị công tử?" "Giết?" Mộ cẩm hỏi nhẹ nhàng, bâng quơ. "Vâng." "Trở về phòng đi." Thốn bồn lùi trở về. Nhị thập hoàn toàn không biết gì cả, ở trong nước ấm dở xuống sự mệt mỏi bao quanh mình. Nàng duỗi người, lại lần nữa thở ra. Điều tốt khi đi theo nhị công tử chính là không cần phải màn trời chiếu đất. Thùng gỗ bắn ra bọt nước, tiếng nước kích thích lỗ tai mộ cẩm. Nữ nhân này có phải tắm quá lâu rồi hay không? Không có một chút cảnh giác, nếu không phải hắn ở đây, thân mình đã bị nam tử khác nhìn thấy. Có lẽ là bóng đêm mông lung, tiếng nước chảy càng đồng đến tâm tư của mộ cẩm. Lần trước, nhị thập ở trong phòng hắn tắm gội, thân thể hắn mệt mỏi, đùi cả đi xem. Hiện tại là cảm thấy tiếc, khi đó nên cẩn thận thưởng thức. Trong lòng nghĩ đến như vậy, bước chân của mộ cẩm dừng ở trước cửa phòng nhị thập, không rời đi. Hắn nhìn một tầng giấy mỏng manh trên cửa sổ, bất giác đã chơi đùa với trường phiến. Thốn bồn người cũng đã chiết xong, nữ nhân này còn tắm chưa xong. Chết đuối. Không đúng, nàng bơi rất tốt, không chết được. Nước quá nóng dẫn đến hôn mê. Vô cùng có khả năng, cực kỳ có khả năng. Vậy phải nhìn kỹ xem, tránh cho nàng bị ngất ở bên trong. Nô tài cũng là người, mạng người quan trọng. Một cẩm dùng đầu quạt chọc một cái lỗ nhỏ xuyên qua giấy mỏng trên cửa sổ. Trong phòng tắm gội chính là nữ nhân của hắn. Hắn sớm đã nhìn rõ, dáng người nàng lại không hiếm lạ. So với các nữ nhân khác, nhiều người còn đẹp hơn. Hắn ghé mắt ở lỗ nhỏ, chuyển mắt đến thùng gỗ. Thế nhưng, trong thùng không có người. Nhị thập mặc thêm quần áo, đem khăn che lại cả người bị ướt. Trong phòng khí nóng tràn ngập, nàng kéo cửa ra, chuẩn bị hít thở không khí. Dương mắt lại thấy Mộ Nhị công tử dán mắt ở bên tường, xuyên qua lớp giấy của cửa sổ mà nhòm ngó. Tiếng mở cửa vang lên, hắn quay đầu. Hai người nhìn nhau, đối diện không nói gì. Sau một lúc lâu, Mộ Cẩm nói: "À, hóa ra là người chịu chết. Tắm lâu như vậy, thật lo rằng ngươi đã chết. Cứu người một mạng bằng xây 7 tòa tháp. Hắn nhanh nhẹn mà mở ra trường phiến, bình tĩnh tự nhiên mà đi về phòng. Biểu cảm của Nhị Thập như băng sơn địa liệt, cái vẻ chai cán bộ mà không cán phẳng nổi. Nhị Thập cầm một chiếc khăn nhét vào khe hở trên giấy cửa sổ, sửa lại chỗ mà Mộ Cẩm vừa chọc thủng. Không yên tâm, trung quy vẫn không yên tâm. Nghĩ lại thì hai người đã lăn lộn trên giường vài lần, nhưng công tử cũng không đến mức trình coi nàng ngủ đâu. Nhị Thập trên giường trằn trọc, nửa đêm chưa ngủ. Nói đi nói lại, nàng vẫn bội phục Thốn Bồng Nhất, đi theo bên cạnh Nhị công tử nhiều năm rồi mà vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn. Ít nhất nàng chưa từng gặp qua lúc Thốn Bồng thất thố. Đối với Nhị công tử, mấy năm như một ngày, giữ vững được tâm trạng bình thản mới gọi là quan trọng. Nàng lúc này mới trải qua vài ngày đã kinh hồn bạc vía, ngày tháng sau này làm thế nào để vượt qua? Nhị Thập tự nói với chính mình, đừng đi suy xét tâm tư của Nhị công tử, nhưng trong đầu không thể kiềm chế được, không khỏi nghĩ đi nghĩ lại. Suy nghĩ hai lần, nàng vỗ vỗ khuôn mặt mình, không cần suy đoán tâm tư Nhị công tử, nghĩ cũng nghĩ không ra, suy nghĩ sẽ chỉ làm chính mình mất ngủ. Gió thu cuốn hết lá vàng, biến Nhị công tử thành lá rụng, rồi quét vào một góc thì tốt biết mấy. Lá rụng, Nhị công tử chỉ là lá rụng. Nhị Thập rốt cuộc cũng ngủ. Ngày hôm sau, nàng lại trưng ra bộ mặt không cảm xúc ra khỏi phòng. Đúng lúc đối diện với Thốn Bồn đẩy cửa đi ra, nàng hành lễ. Hắn không nói gì, gật đầu chào. Nhị Thập ra hành lang mới phát hiện Nhị công tử đã ở trong sân. Nàng như không có việc gì, cố người hướng hắn hành lễ. Mộ Cẩm giống như cũng đã quên đi chuyện đó, quan tâm hỏi: "Đêm qua ngủ ngon không?" Nhị Thập khoa tay múi chân: "Rất ngon, cảm ơn Nhị công tử." Mộ Cẩm nói: "Thốn Bồn, gọi trưởng quầy lại đây tới sửa cửa." Thốn Bồn đáp: "Vâng." Nhị công tử biết có lỗ trên cửa, có thể thấy được cái lỗ này không phải người ngoài làm. Việc không nên hỏi, Thốn Bồn vĩnh viễn sẽ không hỏi. Khách điếm buổi sáng khách quan không ít. Bốn người ngồi ở lầu một. Một nam nhân giáp ngồi gần Nhị Thập, vừa nhét bánh bao vào miệng vừa nói: "Này, biết gì chưa, đứng qua thành đông có một người chết." Nam nhân ớt ngồi đối diện vừa ném hạt đậu phộng trong miệng, nghẹn ở yết hầu, ho cụ cụ vài cái, rồi vội vàng uống nước, nuốt xuống, tò mò hỏi: "Người chết ai thế?" "Không biết." Nam nhân giáp nói: "Buổi sáng có một lão bá bán đồ ăn phát hiện thi thể nằm trong ngõ hẻm, mới đầu còn tưởng hắn đang ngủ bởi vì không có vết máu, lại gần mới biết không còn hơi thở." Nam nhân ớt hỏi: "Báo quan chưa?" "Lúc ta nghe ngóng ở đó thì chưa báo, gần đây chẳng phải có tiểu hội võ lâm sao, có lẽ là người trên giang hồ tranh danh đạt lợi, giang hồ ân oán báo quan tra cũng không nổi." Nam nhân giáp dừng một chút, lại nói: "Nghe nói giết người là một kiếm khách." Một nam nhân bính ở bàn khác đang say rượu mà chợt tỉnh, mà miệng không rõ, lắc đầu nói: "Kiếm khách, có một đám đệ tử môn phái đến Lĩnh Châu, chắc là bọn họ giết rồi." Bên này lời vừa nói xong, bên kia cổng vòm, một nhóm đệ tử áo xanh cõng trường kiếm trên lưng đi vào. Những lời nam nhân bính vừa nói đã lọt hết vào tai bọn họ. Thiếu niên nhỏ tuổi mặc áo xanh trừng mắt nhìn nam nhân bính: "Ngồi xuống." Nam tử áo xanh đứng đầu nói: "Nói chuyện nhất thiết và coi trọng chứng cứ, không thể bởi vì chúng ta luyện kiếm mà cho rằng chúng ta giết người." Nam nhân bính vốn là tính khẩu hồ thuyết, giang hồ ở Lĩnh Châu đến một cả lỗ mãng cũng biết dùng kiếm. Nam nhân bính chột dạ: "Tính tiền, tiểu nhị tính tiền." Hắn chạy trốn. Trà lâu trở nên có chút an tĩnh. Một cả lỗ mãng trong góc chen vào nói: "Nhất kiếm phong hầu, sạch sẽ lưu loát, giết người hẳn là một việc cao thủ." Một nam nhân đinh xấu xí cười hắc hắc hai tiếng: "Giết cũng chẳng sao, ta buổi sáng nhìn qua người nọ sau lưng có một đóa hoa hồng đỏ tươi, đây còn không phải là hái hoa tặc hương Trung Mỹ sao?" Mộ Cẩm cảm thấy nhàm chán, đang muốn rời đi lại thấy Nhị Thập nghe đến chăm chú, đôi mắt hướng về mấy người đang nói chuyện kia, mắt đảo linh động. Vì thế Mộ Cẩm cũng không đi. Hương Trung Mỹ, thích dùng mỹ thuật, mỹ hương. Rất nhiều cô nương trẻ tuổi từng chịu khổ vì thủ đoạn thâm độc của hắn. Vì danh tiếng, nhà các cô nương không dám để lộ. Hương Trung Mỹ là càng càng rỡ. Trên lệnh truy nã của quan phủ còn có tên của hắn, thưởng bạc vạn lượng. Nam tử này đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói: các vị đang ngồi đây, nếu có người ám sát Hương Trung Mỹ, chúc mừng có thể lấy cái đầu hắn đi lĩnh thưởng ngân lượng. Nam tử lộ mạng giáp nói: người ta đồn hắn thinh thông thuật dịch dung, mỗi lần làm nhục một cô nương thì đổi một tướng mạo mới, chỉ có thể dựa vào ký hiệu là một đóa hoa, bây giờ thì rốt cuộc cũng bại trận. Nam nhân đình nói: nhất kiếm phong hầu không thấy máu, nói cách khác có cao thủ đến tiên thành chúng ta. Nhị thập lần đầu nghe được truyền thuyết giang hồ, âm thầm nhút nhát. Giang hồ rất nhiều hiểm ác, may mắn nàng chạy trốn ở Linh Lộc Sơn, gặp được đám sơn tặc đều là hảo hán. Nghĩ như vậy, trên miệng nàng đột nhiên bị đưa đến một viên bánh nhỏ. Một cậu nói: ăn đi, đừng chỉ lo nghe. Nhị thập nghe lời mà cắn một miếng. Chiếc đũa của Mộ Cẩm đặt trên viên bánh, nhìn thì chính là hắn đút cho nàng một miếng. Hắn thu lại chiếc đũa: Thuấn Bồn, đi nói với trưởng quầy mang lên một bình trà ngon. Thuấn Bồn đứng dậy: vâng. Những công tử nói rất đúng, trà của khách điếm không phải là trà ngon, mà tự mang theo một vài lá trà thượng hạng. Bình trà này của Mộ Cẩm chính là nhắc nhở chính mình. Thân phận hắn thế nào, dựa vào cái gì hắn lại hầu hạ nàng ăn cơm? Bốn người ăn xong trở về phòng. Trước cửa sân nhỏ, đệ tử nhỏ tuổi nhất của đám người áo xanh đứng ở đó, ánh mắt tha thiết hướng về Thốn Bông. Đến gần, thiếu niên áo xanh tiến đến ôm quyền, nói: sư huynh khuyên chúng ta đừng gây chuyện cũng không cần nhiều lời, nhưng chúng ta là người tập võ, đáng ra nên trừng ác dương thiện. Ta tối hôm qua nghe được động tĩnh trên mái nhà, lập tức đi ra. Lúc ấy, có hai người trong bóng đêm từ nơi này, một truy một đuổi, phi đến hướng thành đông. Ta kinh công không bằng hai người kia, mới vừa nghe đến Hương Trung Mỹ bị giết, thật há lòng há dạ. Năm ngoái ta cứu một người cô nương trẻ tuổi, nàng bị Hương Trung Mỹ làm nhục, suýt nữa tự sát. Ta đối với Hương Trung Mỹ căm thù đến tận xương tủy, đáng tiếc khổ công tìm kiếm mà không có kết quả. Thiếu niên áo xanh nói tới đây dừng một chút: cảm tạ vị hiệp khách này đã thay trời hành đạo. Thốn Bồn bình tĩnh, Mộ Cẩm dửng dưng, Dân Đào cũng không có phản ứng gì. Chỉ có Nhị Thập không biết rõ sự tình, kinh ngạc không thôi. Nàng nghĩ rằng Hái Hoa Tặc chính là nhìn trúng sắc đẹp của Dương Đào, bị Thốn Bồn bắt gặp. Thốn Bồn nói: các hạ nhận lầm người. Hắn lướt qua thiếu niên áo xanh, đi vào sân nhỏ. Nhị Thập liếc trộm Thốn Bồn, dáng người Thốn Bồn ở trong mắt Nhị Thập càng thêm cao lớn uy vũ. Đi được vài bước, Mộ Cẩm lạnh lẽo: thời tiết không tốt, có người đôi mắt sáng chói như thái dương rồi. Thốn Bồn thối lui, không dám nhìn nữa. Từng nghe Đinh Vịnh Chỉ nói, hắn cùng Tề Thiết đều đi ngao du sơn thủy, ngắm thơ câu đối, nói tới chỗ vui vẻ thì có thể hoa tiền nguyệt hạ lăn lộn với nhau. Hôm nay đã nói trước, bốn người ngồi thuyền ngắm nhìn non sông tiên thành tươi đẹp. Nhưng mà Nhị Thập nhìn về phía Thốn Bông, đôi mắt sáng lấp lánh, sáng đến mức khiến cho Mộ Nhị công tử không thoải mái. Núi cũng không muốn đi, thủy cũng không muốn chơi, hắn liền tìm cách giải trí. Non sông tươi đẹp trực tiếp đổi thành sông bạc. Đi xe ngựa đến sông bạc, Thống Bồn của Dương Đào ở lại xe ngựa chờ. Đây là lần đầu tiên Nhị Thập đến sông bạc. Nàng vốn dĩ từ Lưu phủ được bán tới Mộ phủ, chính là vì Lưu gia kia không biết cố gắng, nhị tử cờ bạc thành tính, thua xong liền khiến trong nhà mất đi nửa tòa kim sơn. Lưu phủ lầm vào khốn cảnh, chuẩn bị dời kinh thành, thiếu Mộ gia phiếu gạo, liền đem Nhị Thập để trả nợ phiếu gạo. 10 lần đánh, 9 lần thua. Những lời này nàng đã nghe qua. Nhưng có lẽ Nhị công tử lại một lần thắng thì sao? Giống với Thốn Bông, Nhị Thập chỉ biết nghe theo lệnh. Nhị công tử đi đâu thì nàng đi đó. Hai người vào sông bạc. So với khách điếm, sông bạc mới là nơi tụ tập đủ mọi loại người. Mới vừa vào cửa, Nhị Thập đã nhận thấy bầu không khí bên trong so với khách điếm hoàn toàn không giống. Nơi này toàn dân cờ bạc, ngẫu nhiên có người giống Nhị công tử tới đây xem náo nhiệt, còn lại phần lớn là hai mắt nóng rực ở chiếu bạc vung tay áo hò hét. Dân cờ bạc quan tâm chính là thắng thua. Đối với một quý công tử như Mộ Cẩm, cảm thấy hứng thú chính là nhà cái. Hai gã tay sai phía sau cửa đánh giá Mộ Cẩm từ trên xuống dưới. Mộ Cẩm cũng không khách khí, đai lưng tơ vàng quấn quanh người, quang minh chính đại mà đưa tiền ra. Song Bạc rất hoan nghênh loài người phú quý này, hai tên tay sai liền tránh đường. Nhìn thấy Mộ Cẩm, tất cả chiếu bạc của nhà cái đều liếc mắt ra hiệu. Loại quý công tử này thường xuyên nhìn thấy ở Tiên Thành, nhất định là đến đây chơi đùa. Trong túi giấu một túi ngân lượng, chơi xong liền đi. Song Bạc thèm muốn chính là tiền, kiếm được ngân lượng là thôi, sẽ không làm khó người khác. Nhưng công tử không giác Nhị Thập, tự một mình nghênh ngang đi. Nhị Thập rốt cuộc có chút sợ hãi, lo lắng Nhị công tử ném nàng ở chỗ này. Nàng đi theo hắn như hình với bóng, hận không thể nắm chặt góc áo hắn. Nàng là lần đầu tiên tiếp xúc với chỗ thế này. Nô bộc dù có xấu cũng không giống với người nơi này, người nào cũng một mặt dữ tợn. Một Cẩm không nhìn nàng, một tay lấy một thỏi bạc đi một vòng quanh mấy chiếc chiếu bạc, quan sát cả chỗ này, nhìn đến chỗ chọn đại hay tiểu. Cho đa cược đơn giản, dựa toàn vào vận may. Nhà cái mắt nhỏ, râu ria xôm xoan, bắp tay cực kỳ to khỏe mà lắc lắc. Lắc xong một vòng, hắn đem miệng bát úp trên bàn. Đặt cược nào, đặt cược nào. Một Cẩm để bạc đặt ở bên phải. Đại. Nhà cái mắt nhìn Một Cẩm. Các con bạc khác cũng nhìn Một Cẩm, hiếm có người lại bắt đầu bằng một thỏi bạc. Nổi bật bên trên đống bạc vụn khéo kiệt bên cạnh. Nhà cái hô hoán trái phải. Đá chọn không đổi, đá chọn không đổi. Nhà cái mở bát. Một, hai, bốn, bảy, tiểu. Không bất ngờ, Một Cẩm thua. Nhị Thập không nhận biết được mặt hai chữ đại tiểu phía trên, cũng không biết quy tắc. Một Cẩm lừa giải thích cho nàng, lại chơi hai lần nữa vẫn thua. Hắn cười cười. Không phải dở trò gian lận đấy chứ? Nhà cái trừng mắt nói, chúng ta mở hết cửa làm ăn buôn bán, nói chuyện công bằng. À, Một Cẩm lại đặt một vòng. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng vang xúc xắc trong bát, cười nói, ta sau khi quyết định chọn, xúc xắc ở bên trong có nhảy một chút. Tiểu huynh đệ, đừng thuận miệng nói bậy, ngươi đã chọn không đổi, đôi tay của ta cũng rơi khỏi cái bát, xúc xắc này đóng thế nào được? Nhà cái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên mặt chồng chất dữ tợn. Song ba của chúng ta mớ ở chỗ này nhiều năm như vậy, chỉ nói chuyện công bằng, chỉ nói chuyện minh bạch. Nếu có công bằng minh bạch, ta còn đến chỗ này của các người làm gì? Một Cẩm không phải tới đánh bạc, tâm tình hắn không tốt nên tới mà thôi. Dưới bột của ô vuông nhỏ, ta đã cược xong rồi, nhà cái dựa vào ta chọn lớn hay nhỏ mà đổi xúc xắc ở dưới bột, đúng không? Đa số quý công tử không để bụng ngân lượng, thua chính là thua. Cái vị ăn mặc sang trọng trước mắt này lại không muốn thua dù chỉ là chút bạc. Nhà cái cười lạnh. Tới tìm hiểu, ngươi đi nhầm chỗ rồi. Song bạc chúng ta tuy rất coi trọng danh dự, nhưng cũng không để kẻ người khác khi dễ. Dì Thập nghe khẩu khí kiêu ngạo của Nhị công tử, nhưng cảm thấy việc này không ổn. Nhị công tử chính là như vậy, tùy hứng chẳng phân biệt chỗ nào với chỗ nào. May mắn, thôn bồn ở bên ngoài, Dì Thập trong lòng cũng yên tâm hơn chút ít. Một Cẩm bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng. Từ khi gặp vị thiếu niên áo xanh kia, Nhị công tử không thèm nhìn nàng đến một chút. Lúc này, hắn dùng cái quạt nâng cầm nàng lên, nói, nên dùng đôi mắt sáng chói như thái dương của người ấy, đừng cúi đầu, mở to hai mắt, bản công tử sẽ cho người biết thế nào là bản lĩnh. Mời công tử. Tay sai của Song Bạc tiến đến làm tư thế mời, ánh mắt sắc bén. Công tử nếu không đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngay tại lúc Mộ Cẩm muốn thể hiện bản lĩnh, mở màn hiểu biết cho Nhị Thập về võ công của hắn, bên cạnh có hai vị tráng hán đi tới, nói, khó trách ta ở chỗ này thua hết sạch, rõ ràng là dám chơi bẩn. Hai người vung đại đao đánh thẳng đến chỗ bọn tay sai của Song Bạc. Một Nhị công tử tâm tình vừa rồi ác liệt đến cực điểm, tranh cãi là hắn bắt đầu, dựa vào cái gì người khác là đồng thủ trước, dựa vào cái gì lại còn thắng. Hắn trở về khách điếm, vào phòng. Ba người còn lại đi theo Nhị công tử, tâm tình cũng thay đổi, từng người trở về phòng. Nghỉ ngơi hai khắc, Nhị Thập nghe thấy tiếng đập cửa. Nàng còn chưa kịp mở cửa, Một Cẩm đã một chân đá văng. Buổi tối ba người đi nghe sách. Nhị Thập gật đầu. Hắn không đi mà lại dùng chân giữ cửa đá đóng cửa lại. Hắn đưa tới hai quyển thoại bản. vừa mới hỏi mượn trưởng quầy kể về mấy chuyện nhỏ nhặt trong võ lâm, chữ còn nhiều lắm, rất phù hợp với ngươi. Nhìn ngươi thế này như đồ nhà quê, buổi sáng nghe đến hăng say. Viên bánh nhỏ con quên cả ăn. Nhị thập vội vàng nhận lấy. Tự mình xem đi, ta nghỉ ngơi. Một cẩm tùy tiện ở trên giường nằm, hắn lật người, không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của nhị thập. Trong chốc lát lại lật trở về. Ta kể cho người một chút chuyện cũ. Hồi chuông trong lòng nhị thập báo động mãnh liệt, biết càng nhiều chết càng nhanh. Một cẩm trước này đều mặc kệ nàng muốn nghe hay không, nói: Mộ gia có một nha hoàn thích Thốn Bôn, theo túi thơm tặng hắn. Hóa ra là chuyện cũ của Thốn Bôn. Nhị thập an tâm chút ít, nàng biết túi thơm là Hà Hoa thêu. Cô nương đại tể đưa túi thơm chính là vô cùng yêu thích. Ta từng nói để cho bọn họ thành một mối nhân duyên tốt. Mộ cẩm hỏi: Người cảm thấy thế nào? Nhị thập gật đầu. Thốn Bôn nhất định sẽ là một trượng phu tốt, ai gả cho hắn thật là may mắn ba đời. Thốn Bôn tới tuổi rồi cũng nên thành thân. Cái nha hoàn kia đã quên tên là gì, tên thật sự quê mùa. Mộ cẩm nói xong nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng chốc một cái tên chạy qua trong đầu hắn. Nha hoàn này tên là A Mang. Có nghe Thốn Bôn nói một lần Thốn Bôn không thích túi thơm, khấu trừ nàng 2 tháng tiền công liền. Nhưng ngoài trừ lúc Thốn Bôn nói, cái tên này có phải còn ở nơi nào nghe qua hay không? A Mang. Một cẩm đột nhiên ngồi dậy. Nhị thập đang lật thoại bản võ lâm, thầm nghĩ thứ này so với chuyện phong nguyệt còn thú vị hơn. Nàng nâng mắt lên lại nhìn thấy một công tử như từ địa ngục trở về, đáy mắt âm huyệt. Nàng hình như lại đến quỷ môn quan rồi. Thốn Bôn chỉ từng nói qua một lần về nha hoàn đưa túi thơm. Một cẩm có thể nhớ được hai chữ A Mang này đã phí hết sức của chính châu hai hổ rồi. Mộ Đông Ninh ở trước mặt Mộ Cẩm từng gọi qua vài tiếng A Mang. Lúc Mộ Cẩm cầm khế ước bán mình, con mắt cũng chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Khi đó không để ý, có lẽ là do trí nhớ kém, chắc là trí nhớ kém rồi. Mộ Cẩm giữ vững sự kiên nhẫn, bình tĩnh hỏi: Người ở phòng mây vá có phải bị khấu trừ 2 tháng tiền công hay không? Cuối cùng hắn vẫn không có cách nào hỏi rằng có phải đã theo túi thơm cho Thốn Bôn hay không. Nhị thập không dám nói dối, gật nhẹ đầu. Tuy rằng không phải là trả lời theo túi thơm, nhưng trong mắt Mộ Cẩm, câu trả lời này không phải chính là theo túi thơm cho Thốn Bôn sao? Mộ Cẩm càng thêm phần hung ác, nham hiểm. Nhị thập thấy thế, vội vàng định quỳ xuống. Mộ Cẩm càng nổi trận lôi đình, mở miệng toàn những lời độc ác. Quỳ cái gì mà quỳ, đứng lên! Nhìn thấy Thốn Bôn thì tức cười như hoa, còn ở chỗ này thì lại chỉ biết quỳ quỳ quỳ, phiền phức. Nhị thập hốt hoảng đứng dậy, co quắp mà vặn vẹo đôi tay đứng bên cạnh. Nàng hèn mọn đến nỗi ngay cả lưng cũng không dám đứng thẳng. Ngày đó Thốn Bôn tự mình đưa cho nàng thuốc câm, nổi lên lòng trắc ẩn. Một cái động tác nho nhỏ này nếu như đặt trên người khác thì không có gì đặc biệt, nhưng vì là Thốn Bôn nên lại có phần thâm ý. Không nghĩ tới nữ nhân này có thể khiến cho Thốn Bôn đồng tâm. Khi đó Mộ Cẩm chỉ cảm thấy nhị thập thú vị, Thốn Bôn có thiện tâm. Mộ Cẩm lưu nàng một mạng cũng gọi là nhân từ. Trước kia nếu gặp ai biết rõ mọi chuyện như nàng, hắn đã sớm diệt khẩu. Mộ Cẩm cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, duỗi tay muốn bắt lấy nàng. Nhị thập bất giác run rẩy, hắn tức giận muốn giết nàng. Dù gan nàng có lớn cũng không chịu được sự hăm dọa như này. Nàng chỉ là một cô nương yếu ớt, hai tay trói và không chặt, cố gắng thể hiện lòng trung thành của mình. Thế nhưng những công tử vẫn không yên lòng. Đôi khi nhị thập muốn đến xin Thốn Bôn chỉ dạy mấy chiêu làm thế nào để đạt được sự tín nhiệm của nhị công tử. Sự hoảng loạn hiện trên mặt nàng khiến cho Mộ Cẩm dừng tay trong thoáng chốc. Nàng vừa giảo hoạt lại hay lo sợ, thân hình nhỏ bé hiện lên trong đôi mắt hắn, bộ dáng như gặp phải hắc bạch vô thường, muốn chạy trốn cũng không dám, nhút nhát e sợ. Cái này so với vẻ cán bộ thì đáng yêu hơn chút ít, nhưng cũng không bằng cái lúc nàng cười nhẹ cùng với đôi mắt chớp chớp. Mộ Cẩm buông tay ra lệnh nói: Lại đây. Nhị thập lập tức đi đến trước mặt hắn. Hắn túm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng mà đem nàng đẩy ngã. Nàng ngã trên giường, tóc đen rủ xuống, khuôn mặt bị dọa trở nên tái nhợt, thêm mái tóc đen rủ rượi khiến khuôn mặt không chút huyết sắc. Nàng càng nhỏ bé yếu ớt, hắn càng trở nên thô bạo. Tay hắn chỉ trên ngực nàng. Bất luận nơi này của ngươi đã từng có ai, về sau đều phải chết tâm cho ta. Nhị thập thần trọng gật đầu. Hắn cứ vậy mà áp lên. Nàng biết rõ hắn muốn làm gì, gắt gao nhắm mắt lại. Bên cạnh không tìm được khăn, nàng phải kéo một góc chăn mà che lên mặt. Một cẩm đè tay nàng xuống. Muốn chết sớm à? Trước kia dùng khăn lụa mỏng, hô hấp không có gì đáng ngại. Cái chăn này kéo xuống, kéo theo cả sự tức giận. Nhị thập không che nữa. Hắn thích mỹ nhân, nàng lại không phải. Nếu hắn đưa mỹ nhân xinh đẹp mà hắn thích lên giường, thì cũng chẳng phải phiền toái thế này rồi. Lần này đi ra ngoài, một cẩm không phải không muốn cùng một chỗ với nhị thập. Nhưng mà thốn bồn thính lực tốt, nếu để tâm nghe, đồng tĩnh ở trên giường không thể nào giấu được hắn. Một cẩm chung quy không muốn thanh âm của nhị thập bị nghe thấy, lấy chăn che lại eo nàng, rồi đi ra ngoài. Một cẩm gõ cửa hết phòng thốn bồn. Thốn bồn lập tức mở cửa. Nhị công tử. Quạt xếp trên tay một cẩm mở ra trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng gặp lại. Đi vào nói. Thốn bồn đóng cửa, chờ ở một bên. Những hành lý yêu cầu thốn bồn mang theo đều đặt ở trong phòng này, bao gồm cả vài lá trà hôm nay. Lá trà lấy từ trấn Nam Trà Sơn, thu hoạch cực ít. Một năm ước chừng chỉ thu được 200-300 vại, bởi vì hiếm thấy cho nên càng đắt đỏ. Mộ Cẩm lần trước quay lại trấn Nam Thành, tiện đường mua được 2 vại. Chính vài trà trân quý đã nhắc nhở hắn, thân phận hắn cùng nhị thập cách xa nhau. Muốn nô bộc cả đời này cũng kiếm không đủ tiền để mua một vài trà này. Nhưng mà, niệm tình bộ dáng nàng đáng thương như vậy. Hắn nổi lên cơn tức giận, có dục, có nộ, hai thái cực tranh đấu, loạn đến hoảng loạn. Mộ Cẩm đem tầm mắt từ vài lá trà dời đi, chuyển hướng sang thốn bôn. Thốn bồn dễ coi, âm trầm. Mộ Nhị công tử nhìn đến không chớp mắt. Thốn bồn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một lát sau, Mộ Cẩm hỏi. Người đối với nữ nhân kia có ý kiến gì không? Thốn bồn do dự đáp. Nhị công tử là hỏi phương diện nào? Mộ Cẩm dừng mắt. Ngươi còn có mấy phương diện hay sao? Muốn ngỏ ý cầu thân, không có cửa đâu. Thốn bồn cúi đầu. Thuộc hạ không dám. Là người khuyên ta lưu cho nàng một mạng. Vâng. Thốn bồn cuối cùng cũng quyết định nói ra băn khoăn của chính mình. Nếu như nhị thập cô nương sống bình lặng ở Yểm Vật Lâu thì cũng không có uy hiếp gì. Mộ Cẩm nghe ra trong lời nói của thốn bồn có ẩn ý. Tiếp tục nói. Thuộc hạ nói thẳng. Thốn bồn nói, nếu hoàng lão gia hưng thịnh an ổn sẽ che giấu được thân phận của nhị công tử, cũng bảo hộ mộ phủ bình an. Nhị thập cô nương cũng sẽ như vậy mà bình an. Đinh công tử nói, hoàng lão gia trong nhà bất ổn. Nhị thập cô nương thiện tâm, lại chỉ là một nữ tử gầy yếu. Thuộc hạ sợ chính là. Được rồi. Một cẩm biết lời của thốn bôn là có ý gì. Triều đình yên bình, một cẩm ngày nào cũng an nhàn, yên ổn. Không phải lo nghĩ mà sống cuộc sống phú quý. Nếu thế cục triều đình rối loạn, một khi thân phận của hắn bại lộ, nhất định sẽ nguy cơ tứ phía. Những người biết rõ mọi việc như thốn bồn hay quan thuần lương, cho dù bị bắt, bọn họ cũng có thể chết mà không hối tiếc. Nhị thập lại không như vậy. Hắn ở cùng nàng một thời gian. Mộ Cẩm biết nàng thực ra chỉ đang giả bộ. Ngoài miệng nói cam tâm tình nguyện, nhưng thật ra đáy lòng lại có tính toán. Chỉ cần tính mạng nàng bị người khác uy hiếp, nàng sẽ không thể giữ kín bí mật của hắn. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt lúc trước Mộ Cẩm muốn giết nàng. Nàng không có 10 phần trung thành. Một khi tình thế đối với nàng có lợi, nàng sẽ nhanh chóng phản bội hắn. Nhị công tử, thốn bồn lại nói, một lão già muốn người cùng nhị phu nhân viên phòng, cũng là hy vọng về sau ngộ nhỡ có chuyện gì, đồ già có thể giúp nhị công tử một tay. Thông qua biểu tỷ của nhị phu nhân được hoàng lão gia yêu thích, ít nhiều có thể giấu được tai mắt của người khác, tránh cho thân phận của người bại lộ. Người nói lời này làm ta dường như gặp được lùa lão quản gia. Bên tai ta vang lên mấy tiếng ong ong ong ong, vang lên không ngừng. Thốn bồn kiệm lời đột nhiên nói nhiều như vậy, Mộ Cẩm tự hỏi, gần đây có phải quá sủng nịnh nhị thập rồi hay không? Mộ Cẩm bởi vì chuyện nữ nhân mà đi tìm thốn bồn, đây là lần đầu tiên. Thốn bồn hiểu rõ chuyện này. Nhị công tử từ đầu đã đối với nhị thập luôn phá lệ khoan dung. cái gọi là thuốc câm thực ra chỉ là đậu xanh mẹ đen nấu thành, giả dược thì là đậu đỏ hạt ý chỉ, vốn là dùng phòng bếp nhỏ của Tam tiểu thư để nấu bát canh này. Nhị công tử đóng vai ác thấy thú vị, đem cái này nói thành độc dược với thuốc giải. Nếu nhị thập uống xong, nàng sẽ hiểu dụng ý của nhị công tử chính là làm nàng câm miệng. Nhị thập không uống, nàng nói còn muốn nợ ân tình, rồi đem thuốc đổ vào trong tay áo. Kể từ đó, nếu nhị công tử có truy cứu gì, nàng có thể nói chính mình không uống mà không phải Thốn Bôn làm giả. Nhị công tử sẽ không có cách nào trách cứ Thốn Bôn. Thốn Bôn chỉ là một hộ vệ nghe lệnh mà hành sự, nàng có thể vì hắn suy xét đến như vậy, hắn thấy thật cảm động. Động tác nhỏ của nàng sao giấu nổi nhị công tử. Nhị công tử trong lòng biết rõ ràng, có điều là dung túng nhị thập mà thôi. Nhị công tử mấy lần bức nàng lên tiếng, nàng không rên một tiếng. Làm bị thương gân cốt của nàng, nàng cũng cắn răng nhìn xuống. Một vở diễn này, nhị thập tiếp được. Nhị công tử bởi vì lý do thân thế mà trời sinh tính đa nghi, cực ít giao phó tín nhiệm cho người khác. Nhị thập có thể ở trong tay nhị công tử sống đến bây giờ, có thể thấy được nàng trong lòng hắn có chút phần lượng. Thốn Bộ lo lắng chính là tương lai nhị thập sẽ trở thành điểm yếu của nhị công tử. Loại người như nhị công tử không được phép có điểm yếu. Triều đình sống êm biển lặng, nhị công tử còn có thể tùy hứng làm bậy. Thốn Bôn cũng ít khi khuyên ngăn chủ tử. Hôm nay chủ tử hỏi đến, Thốn Bôn mới nhắc nhở vài câu. Nghe hay không nghe là chuyện của nhị công tử. Thốn Bôn, Mộ Cẩm lại nhìn về phía vài lá trà kia. Người nói xem, có sách lược vẹn toàn nào có thể khiến cho một nữ nhân một lòng đi theo một người nam nhân hay không? Chắc là có. Thốn Bôn đáp. Mộ Cẩm cười cười, nói: Ngươi cùng Dương Đào đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, sau hoàng hôn hãy về. Vâng. Thật ra, Thốn Bôn cho dù ở trong phòng, chuyện phong nguyệt của chủ tử, hắn cũng sẽ bịt tai lại. Hắn sẽ đem lực chú ý đặt ở nơi xa xôi, bỏ qua động tĩnh phía sân nhỏ. Nhưng nhị công tử sợ âm thanh của nhị thập truyền ra dù chỉ một chút, vẫn đuổi Thốn Bôn cùng Dương Đào đi ra ngoài. Thốn Bôn nói chuyện đều lấy đại cục làm trọng, Mộ Cẩm liền không hỏi đến chuyện túi thơm nữa. Lúc Mộ Cẩm vừa ra ngoài, nhị thập vội vàng đi tìm một tấm khăn lụa mỏng che lại mặt rồi nằm lên giường. Mộ Cẩm đẩy cửa đi vào, đang nghĩ ngợi cái nữ nhân này thật không đáng để hắn sủng nịnh, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng thấy chết không sờn của nàng, hắn dùng bốn chữ đánh gãy suy nghĩ chính mình, đó là tận hưởng lạc thú. Có đáng giá hay không ngày sau rồi nói. Ta đã hỏi Thốn Bôn. Nửa câu sau, Mộ Cẩm chậm chạp không nói, cố ý kéo dài sự bất an của nhị thập. Nàng vẫn không nhúc nhích, có lẽ tim đã nhảy tới cổ họng rồi. Tới trước giường, Mộ Cẩm mới nói. Thốn Bôn không có ý định thành thân. Nàng rốt cuộc cũng gật đầu. Đó chỉ là hà hoa một bên tình nguyện. Mộ Cẩm vén khăn lụa mỏng lên, cẩn thận quan sát nét mặt của nhị thập. Hỏi. Không khổ sở. Nhị thập lắc đầu, trong lòng nàng thầm nghĩ hà hoa cùng Thốn Bôn thật ra cũng không xứng đôi. Không nhìn thấy nàng bi thương tàn nát cõi lòng, Mộ Cẩm nói không nên lời là vui hay giận. Hắn vốn định để cho nàng hiểu rõ nàng nhớ thương Thốn Bôn là không biết lượng sức mình, Thốn Bôn căn bản không đem nàng để trong lòng. Nhưng mà nàng quá bình tĩnh, cái vẻ vui sướng hả hê của nhị công tử bỗng chốc bị nghẹn lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Người rất tự giác. Nhị thập ngoan ngoãn mà mấp mấy môi. Màu môi nàng thật nhạt, không giống các cô nương khác trong yểm nhật lâu, toàn tô son đỏ tươi, trát phấn trắng. Một gương mặt nhạt nhẽo, ngẫu nhiên lại có vẻ tươi đẹp. Đôi mắt bị che dưới khăn, không thấy được ánh sáng, cũng không có đêm tối. Mộ Cẩm bình tĩnh nói. Nếu ta phát hiện người phản bội ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, rồi đem tìm ngươi ra nấu canh. Nhị thập trong lòng khiếp sợ, nghe khẩu khí của hắn, chỉ sợ không chỉ dừng lại muốn moi tim nàng ra, hắn còn muốn đi Tây Phụ Quan, moi tìm người nhà của nàng nữa. Nhị công tử nói chuyện, âm điệu so với trước kia không giống nhau, không ý cười, ẩn giấu gió lạnh thấu xương. Nàng gật đầu. Mộ Cẩm bắt lấy vai nàng, nhớ tới nữ nhân này bị Thốn Bôn mà theo túi thơm, rốt cuộc cũng khó mà bình tĩnh nổi. Xúc động mãnh liệt làm hắn muốn đem nàng nghiền nát thành mảnh vụn. Nhị thập bất động, vết thương trên vai nàng chưa khỏi hẳn, nhưng công tử hiện tại nắm chính là bả vai bên kia. Nếu cả hai vai nàng đều bị thương, làm thế nào mới ổn đây? Mộ Cẩm cúi đầu hỏi. Không xin tha. Nhị thập gật đầu, dùng tay làm dấu. Cầu nhị công tử khai ơn. Biết sai rồi sao? Mộ Cẩm buông vai nàng ra, nâng cằm nàng lên. Phải cắt chế lắm mới có thể không bớt nát. Vừa nhỏ bé lại yếu đuối, hắn nhìn liền muốn ức hiếp nàng. Hai người dường như mặt dán mặt, hơi thở nóng rực thiêu đốt gương mặt nàng. Khoảng cách thân cần quá mức, nàng chỉ có thể vươn đôi tay, khoa tay múa chân một cách cẩn thận. Nhị công tử, ta biết sai rồi. Mộ Cẩm lại hỏi, sai ở chỗ nào? Nhị thập nghĩ, nàng sai ở đâu chứ? Nói như thế nào mới có thể xoa dịu cảm xúc của nhị công tử đây? Hắn nâng đầu nàng lên, lộ ra một đoàn cổ trắng muốt mịn màng, ẩn giấu chút hương thơm. Đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm, ngoài miệng hỏi không chút để ý. Sai ở chỗ nào? Nhị thập không dám đáp sai ở đâu, chỉ có thể tỏ lòng trung thành, tiếp tục khoa tay múa chân. Nhị công tử, ta về sau đừng nghe lời người nói. Mộ Cẩm cúi xuống ngửi cổ nàng. Không biết nàng dùng túi thơm gì, mùi hương không nặng, đủ để hấp dẫn hắn. Hắn nghĩ, Thốn Bồn đừng vội trở lại, ở bên ngoài qua đêm luôn cũng được. Mộ Cẩm không nói gì, hô hấp trở nên nặng nề. Là thú tính nguy hiểm thức tỉnh, nhị thập không sợ bổ củi, sợ chính là nhị công tử rượu quá nặng, đem nàng bổ nát. Nàng liên tục khoa tay múi chân. Nhị công tử, toàn bộ của ta đều là của ngươi. Mộ Cẩm nhìn tay nàng. Tay nàng học chữ thật nhanh, đơn giản, hắn dạy một lần nàng liền biết, cuối cùng cũng không cần ở trước mặt hắn xứng tồn nữa. Hắn cuốn một lọn tóc đen rủ xuống của nàng, quấn quanh ở ngón tay. Toàn bộ. Mộ Cẩm gần sát vành tay nàng. Bao gồm cả tâm của ngươi. Nàng cũng đã đáp ứng. Không chỉ có lòng trung thành. Hắn nâng người lên, nhìn xuống nàng. Nàng có chút nghi hoặc. Ta muốn chính là tâm tư của nữ nhân đối với nam nhân. Đây là sách lược vẹn toàn, khiến nàng vĩnh viễn không phản bội. Nhị thập giật mình. Lời này chẳng lẽ là? Nàng không kịp nghĩ nữa, hắn cười cười, khôi phục lại vẻ thoải mái thường ngày. Ngươi là nữ nhân của ta, toàn bộ của ngươi đương nhiên đều là của ta. Nhị thập cảm thấy lời này có chỗ nào không ổn, lại không nói ra được. Nàng không có kinh nghiệm yêu đương nam nữ, chỉ biết rõ chuyện nam nữ chẻ củi thôi. Nàng tự phủ khăn lên mình. Từ ngày đó, nhị thập cùng nhị công tử quả thực ăn ý. Hai ngón tay hắn đi xuống phía dưới, nàng kinh sợ mà thở hổn hển vài tiếng. So với lần trước, các mánh khóe của nhị công tử là càng nhiều. So với trong thoại bản phong nguyệt nàng nhìn thấy có vẻ giống nhau. Cũng may nhị công tử chọn đều là tư thế là hắn tốn sức. Nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Lo sợ chính mình kêu lên tiếng, nàng cố gắng đè nặng cuốn họng đến mức đỏ cả mặt, dùng tay che kín miệng. Mộ Cẩm kéo tay nàng, mười ngón đan vào nhau, nói: chỉ có ta nghe thấy, không cần chịu đựng. Nhị công tử nói như vậy, nàng thả lỏng hàm, tiếng anh kêu không ngừng. Thời khắc cao trào, Mộ Cẩm liên tục dùng lực, nói: người là của ta. Nàng theo tiếng